Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 68 biến trận phản công. Bordeaux dạng này đội bóng sở dĩ so Lyon càng thêm khó có thể đối phó. Nguyên nhân kỳ thật cũng tại quá khứ 7 năm Lyon đối Ligue 1 thực hiện tuyệt đối thống trị. Có lẽ 3 năm trước Lyon quán quân kiếm không dễ. Đều cần cuối cùng thua quan giai đoạn bắn vọt, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở sau đó trong 3 năm, thông qua 3 năm trước quán quân phát triển Lyon vô luận từ danh khí vẫn là tài lực bên trên đều. Đối còn lại đội bóng thực hiện áp chế. Cái này đưa đến Lyon sau 3 năm quán quân gần như là ngạnh thực lực nghiền ép đối thủ của hắn. Bọn hắn không cần tại kỹ chiến thuật phương diện có sự phát triển lớn đến mức nào cùng đột phá liền. Có thể thắng quán quân. Cái này khiến cho còn lại đối thủ cạnh tranh chẳng những muốn tăng lên đội hình thực lực. Cũng cần tại kỹ chiến thuật thủ đoạn bên trên thực hiện mềm thực lực tăng lên trên diện rộng. Trước mùa giải Bordeaux suýt nữa lật tung Lyon liền tại ở đây. Lyon đội hình vẫn là Ligue 1 mạnh nhất. Bordeaux cùng còn lại đối thủ cạnh tranh muốn thông qua đội hình cường hóa cùng Lyon địa vị ngang nhau thì quá khó khăn, cho nên đội hình yếu tại đối thủ, như vậy chiến thuật liền mạnh hơn so với đối thủ. So với khuyết thiếu cảm giác nguy cơ Lyon còn tại ăn bám bản. Bordeaux dạng này lực lượng mới xuất hiện tân quý thì càng làm Monaco cảm thấy phí sức cùng khó khăn. Trở lại trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh phát hiện không có cầu thủ nói chuyện. Sĩ khí rõ ràng có chút sa sút. Bị Bordeaux trước cửa nhà tại hơn nửa hiệp liền đánh vào 2 cầu. Cái này khiến đám cầu thủ ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì đây là cường cường đối kháng. Dạng này quyết đấu sẽ càng trực quan thể hiện hai chi đội bóng ai mạnh ai yếu. Từ thiên thời địa lợi nhân hòa góc độ mà nói. Monaco hôm nay chiếm hết ưu thế, nhưng vẫn là điểm số lạc hậu. Cái này tất nhiên sẽ đả kích đám cầu thủ lòng tin. Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ tay sau cất cao giọng nói. Các người hiện tại trạng thái tựa như là chúng ta đã thua mất tranh tài. Nếu như vậy, chúng ta liền dứt khoát thua trận tốt. Đám cầu thủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tư đồ Vân Binh. Mọi người ánh mắt bên trong đều có rõ ràng không cam lòng. Tư đồ Vân Binh lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Sau đó xin lại khôi phục nghiêm túc. Trầm giọng nói, rất tốt, ta qua nét mặt của các ngươi bên trong không nhìn thấy muốn đầu hàng ý tứ. Như vậy chúng ta liền đem lực chú ý tập trung ở trong trận đấu. Hiện tại, chúng ta muốn vì nửa chàng sau tranh tài làm chuẩn bị. Đầu tiên, ta cần muốn các ngươi tràn ngập tín niệm. Chúng ta không có thua. Tranh tài không có kết thúc. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không thua. Vì cái gì? Bởi vì con mẹ nó là bóng đá. Tiến một cái cầu chỉ cần vài giây đồng hồ. Tình thế nghịch chuyển chỉ ở trong nháy mắt. Không ai xem trọng chúng ta. Chúng ta có thể thắng. Hiện tại có người xem trọng chúng ta. Chúng ta liền muốn thắng cho bọn hắn nhìn. Monaco trung tướng lập tức lòng tin tăng vọt. Cẩn thận kiên nhẫn lắng nghe tư đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh. Trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tại kéo cầu trước đó. Monaco bên này hoàn thành giữa trận thay người điều chỉnh. Lecco bị Nekulu thay đổi trận. Có lẽ trên trận Monaco trung tướng mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng bị đổi kết quả Lecco lại tâm tình không thật là tốt. Hắn nghiêm mặt ngồi tại ghế dự bị bên trên hai tay ôm ngực. Một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Petty ý đồ đi mở giải một chút Lecco. Nhưng là Lecco khó chơi. Căn bản bất vi sở động. Tư đồ Vân Binh lúc này cũng vô pháp đi chiếu cố Lecco cảm xúc. Hắn đổi đi Lecco nguyên nhân không phải Lecco hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt, mà là căn cứ chiến thuật của hắn điều chỉnh. Hắn cần thay đổi tốc độ càng nhanh, phòng thủ diện tích càng lớn Nekulu. Chỉ thế thôi, hai người cứ việc vị trí giống nhau, nhưng đặc điểm lại có khác biệt. Nguyên nhân hắn tại trong phòng thay quần áo đã nói với Lách cô qua. Về phần hắn có thể hay không lý giải cùng tiếp nhận, đây cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh có thể rất cưỡng cầu. Lăng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thay người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Tư Đồ Vân Binh thúc thủ chịu trói, vậy thật là không phù hợp vị này huấn luyện viên phong cách. Nhưng đến tột cùng là thần lai chi bút điều chỉnh, vẫn là vùng vẫy giấy chết. Lăng cũng không biết, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Đường nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Monaco lại khôi phục được hơn nửa hiệp sơ đoạn trận hình chọn vị trí, tăng cường đối giữa trận phong tỏa, đồng thời tiến công chủ đánh đường biên, vừa hậu vệ trợ công biên độ rõ ràng tăng cường. Tranh tài phút thứ 48, Simic giết tới trước trận cùng Pino gặp trở ngại phối hợp về sau quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, cắt vào vùng cấm địa bên trong. Hắn tiếp ứng đến Pino truyền bóng sau đưa bóng xéo xuống truyền về vùng cấm địa sườn phải khu vực. Trước chen vào giết tới Menium nhấc chân liền bắn. Bóng đá bị hậu vệ Planers cản ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường nhìn trên đài Monaco fan bóng đá điên cuồng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Monaco so với hơn nửa hiệp càng thêm tích cực. Bọn hắn còn lo lắng hơn nửa hiệp cuối cùng vài phút Monaco đi vào từ thủ trạng thái có thể hay không đại biểu cho trận đấu này trên cơ bản lạnh. Nhưng nửa chàng sau Monaco quét qua xu hướng suy tàn, tiếp tục hướng bóc đô phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Cái này để Monaco fan bóng đá cảm thấy hài lòng cùng hưng phấn, tối thiểu nhất có hy vọng tồn tại. Lăng đối với cái này cũng không quá lo lắng, ngược lại cũng tràn đầy phấn khởi tiếp tục xem tranh tài. Monaco gần như được ăn cả ngã về không phản công, ngược lại là để hậu phòng tuyến rõ ràng bộc lộ ra càng lớn lỗ hổng. Tranh tài phút thứ 54 lúc Mauro cánh trái đột tiến sau đưa bóng về gõ, Mulatto truyền bên trong cầu ở trước cửa khu vực bị bóc đô thủ môn Lem vượt lên trước một quyền đánh ra. Gekpe đoạt điểm bọc đánh vẫn là chậm một nhịp, bị cản đi ra bóng đá trải qua Diarra đánh đầu đưa đỏ rơi vào Menegazzo dưới chân, khiến Menegazzo ngoài ý muốn chính là tiền vệ biên Pino hướng hắn vọt tới tiến hành bước đoạt. Hắn bất đắc dĩ lập tức đem cầu truyền cho World Cup, Menium thì cùng Perez tiếp tục tiền hậu giáp kích World Cup. World Cup bình tĩnh ngang dẫn cầu lắc ra lỗ hổng, chân trái đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền, bóng đá lăn đi trước trận cánh trái. Bởi vì Simic cùng Pino đều không thể trở về thủ, Bellion dễ như trở bàn tay từ đường biên lội cầu bắt đầu bên trong rừng A. Bordeaux đang tiến hành một lần rất có uy hiếp tiến công. Lăng trên mặt hiện ra mỉm cười, nhìn Monaco chung quy là huyết tính quá thịnh, đầu não ngất đi. Nhưng là tiếp xuống vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Lăng tiếu dung ở trên mặt ngưng kết. Modesto không chút do dự hướng Bellion đánh tới. Hắn chủ yếu chặt đứt Bellion bên trong cắt tuyến đường. Đường Bellion đối mặt Modesto muốn cho Cavenaghi truyền bóng lúc, lại phát hiện tại cầu truyền đi lan hướng trung lộ lúc, có người nhanh như điện chớp vượt lên trước trở về thủ đúng chỗ. Nkulu. Nếu như là Mongongu, hắn khẳng định chạy không thắng Cavenaghi, nhưng là Nkulu có ý thức đi chặt đứt giữa hai bên truyền bóng tuyến đường thì là có đầy đủ tốc độ ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật nội tâm cũng rất khẩn trương. Nếu là Bellion đưa bóng truyền đi, như vậy Cavenaghi thuận thế lội cầu hướng về phía trước chính là đơn đao. Lăng lúc này minh bạch Tư Đồ Vân Binh thay đổi Nkulu nguyên nhân. Kết hợp với Monaco nửa chàng sau trận hình tấn công, có thể nói Monaco tại nửa chàng sau đem trận hình điều chỉnh làm 3-4-3. Nkulu tên là giữa trận, thật là hậu vệ. Tư Đồ Vân Binh quả nhiên có ý tưởng. Monaco dạng này đánh chỗ tốt là tối thiểu nhất ngăn chặn lại Bordeaux đường biên tiến công. Sau đó trung lộ phong tỏa về sau, khiến cho Bordeaux chỉ có thể kéo dài hơn nửa hiệp đánh sau lưng thẳng nhét đấu pháp. Mà Nkulu tăng cường trở về thủ càn quét chặn đường, thì sẽ để cho Bordeaux tiến công xác suất thành công hạ xuống. Tuy nói không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn lại, nhưng tối thiểu nhất hiện tại Monaco lại đem tràng diện tình thế đảo ngược. Chưa chắc có ưu thế, lại cũng chưa chắc như hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng bị động như vậy. Tranh tài phút thứ 57, Menier bên trong trước trận đưa bóng về gõ cho Perez, từ phía sau bỗng nhiên đưa ra truyền xa tìm trước trận cánh phải Pino. Pino tại cùng Zorietti tranh đoạt bên trong thua trận, Zorietti đánh đầu giải vây về sau, bóng đá vừa lúc bay đi giữa trận cánh phải Simic dưới chân. Simic ngừng cầu về sau hướng về phía trước lội cầu khởi động. Tránh thoát đến từ sau lưng Bellion bước đoạt. Bellion đuổi hai bước liền lựa chọn từ bỏ. Hắn cùng Cavenaghi tuy thời đều chuẩn bị đi tiến hành phản việt vị trí chạy. Có được tốt hơn tiến công khởi động vị trí muốn xa so với hắn tích cực trở về thủ mang tới tác dụng. Lớn hơn, Civic tại đường biên 45 độ đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá không có gì bất ngờ xảy ra tại vùng cấm địa bên trong bị Diawara đánh đầu giải vây. Bay ra ngoài bóng đá rơi vào tới gần cánh trái vị trí. Mulatto vốn là phía trước bên sân đường khu vực. Lúc này hắn nhìn thấy bóng đá hướng về phải phía trước. Hắn nhanh chóng chạy tới tranh đoạt cầu quyền. Diawara hơi chậm một bước. Kết quả Mulatto vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa đò. Bóng đá bị hắn đỉnh đi bên trái đằng trước. Mauro bộ ngực ngừng cầu sau lọt vào sau lưng cha mé bước đoạt. Mauro đột nhiên khởi động lội cầu hướng trung lộ. Trong nháy mắt hoàn thành thoát khỏi về sau. Hắn mắt nhìn bên trong cấm khu tình huống. Diawara đánh đầu giải vây về sau hướng về phía trước đỉnh phòng. Lúc này Mauro thì đưa bóng nghiêng nhét phía sau hắn khu vực. Diawara lập tức quay người đuổi theo, lại kinh ngạc thấy được Gakpé nghiêng chen vào phía sau hắn tiếp ứng đúng chỗ. Tại sờ cầu lúc Gakpé trực tiếp nửa quay người rút bắn. Thủ môn Lem chính hướng phía cửa bên trái trụ phương hướng chạy tới. Muốn phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần, nhưng là không nghĩ tới Gakpé đột nhiên lên chân sút gôn, mà lại là chơi bóng cánh cửa góc xa. Mặc dù Gakpé cước này sút gôn có chút đá tì dấu hiệu, nhưng cũng may bóng đá là mang theo bên trong đường vòng cung xoay tròn. Từ Lem trước mặt bay qua ở trước cửa trung lộ đạn địa chi sau xoáy vào cầu môn góc xa. Gakpé trước tiên hướng trọng tài biên nhìn lại, vừa cắt không có nâng cờ. Hắn hưng phấn giơ cao song quyền chúc mừng dẫn bóng. Louis II Stadium ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. PS, tăng thêm ban đêm tuyên bố. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?